phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Bị khi dễ, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến. Căn bản không có bị quản sự trưởng lão phát ra khí thế uy hiếp chủ. Chẳng lẽ tự vệ cũng có sai? Lâu Mộ Yên trong suốt cười, hỏi ngược lại, xin hỏi trưởng lão một câu. Tông môn môn quy lý có lãnh sự muốn ấu đả đệ tử. Đệ tử không thể hoàn thủ này một cái sao? Nghe được nàng kiêu ngạo câu hỏi, ở đây không ít đệ tử đều nhịn không được hút khẩu lãnh khí. Cái cô gái này cũng quá kiêu ngạo, nàng cũng dám đối cống hiến giá trị điện quản sự trưởng lão nói như thế. Đến cùng là rất hồn nhiên ngu xuẩn, vẫn là có điều dựa vào đâu. Có thể bị chọn lựa tiến vào nội môn tân tấn đệ tử không một cái sẽ là ngu xuẩn. Cho nên bọn họ đều tin tưởng này hăng hái nữ nhân khẳng định là có sở dựa vào mới dám như vậy kiêu. Ngạo tùy ý, Kỳ Nhiễm Hoa Đào trong mắt tràn ra ti nghiền ngẫm. Trong lòng đã đoán được thân phận của Lâu Mộ Yên. Cái cô gái này là ai? Như vậy bừa bãi đệ tử chúng ta hẳn là nghe qua mới là a. Phía sau hắn một cái diện mạo tục tằng trẻ tuổi nam tử hỏi. Kỳ Nhiễm dơ dơ lên khóe môi nói. Nếu là ta không đoán sai, nữ nhân này hẳn là chính là bên ngoài dòng dõi nhất thành tích chọn lựa vào bên trong môn Lâu Mộ Yên, nguyên lai là nàng, Kỳ Nhiễm phía sau một vị khác nhìn qua tương đối trầm ổn nam tử nói. Nghe nói nữ nhân này cùng Cẩm Sắt quan hệ không sai. Không nghĩ tới ngay cả tỳ khí đều giống nhau hòa bạo, Cẩm Sắt tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng không dám ấu đả lãnh sự. Vị này Lâu sư muội không hổ là hòa sư thúc phù viện đệ tử. Cuồng ngạo kính 10 phần, Kỳ Nhiễm cười nói. Nàng có phải hay không bị phạt? Lão tử kỳ thực cũng xem bị tấu kia vài tên quản sự không vừa mắt thật lâu, kia tục tằng nam tử nói. Này ba người ở lãnh sự chung nhất thích bằng mặt không bằng lòng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lạm dụng chức quyền. Tuy rằng đối mấy người bọn họ không dám quá kiêu ngạo, nhưng hắn chính là xem không vừa mắt, nàng đã dám làm như thế hẳn là sẽ không sợ bị phạt. Chúng ta chỉ để ý xem diễn, quản sự trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội như. Thế đúng lý hợp tình hỏi ra lời như vậy, ngay cả hắn đều không biết muốn thế nào trả lời. Dù sao tông môn môn quy lý quả thật không có đệ tử ấu đả lãnh sự hội nhận đến sự phạt này một cái. Liên tính tông môn môn quy lý không có này một cái. Người cũng không phải hẳn là ấu đả lãnh sự, nếu là từng cái đệ tử đều giống ngươi lớn lối như vậy. Kia về sau tông môn quy củ không là lộn xộn. Quản sự trưởng lão, ta có thể hỏi trước ngươi mấy vấn đề sao? Lâu Mộ Yên nhất sửa phía trước phô trương tùy ý thái độ. Hơi cung kính cười hỏi, quản sự trưởng lão đáy mắt xẹt qua mặt vẻ lo lắng. Nghĩ nghĩ gật đầu nói, hỏi đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ nội sổ tay thượng đổi vật phẩm có thể dự định sao? Lâu Mộ Yên trầm tĩnh hỏi, nghe được nàng như vậy hỏi, bị tấu tên kia lãnh sự ánh mắt lộ ra ti kinh hoàng. Cái cô gái này vậy mà thật sự dám đem sự tình vừa rồi thống đến quản sự trưởng lão nơi này. Tự nhiên không thể, sổ tay thượng gì đó không có dự định vừa nói, quản sự trưởng lão cau mày trả lời. Đã không có dự định vừa nói, vì sao ta muốn đổi này nọ khi, vị kia lãnh sự lại nói với ta này nọ đã bị dự định. Cũng uy hiếp ta chạy nhanh rời đi, bằng không hậu quả không dám thiết tưởng. Cái kia dự định nhân cũng không phải là ta đây loại tân tấn đệ tử chọc được rất tốt tồn tại, Lâu. Mộ Yên châm chọc cười cười, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút quản sự trưởng lão. Đến cùng là ai có lớn như vậy thể diện, chẳng những có thể dự định cống hiến giá trị sổ tay thượng linh vật. Còn không phải ta chờ tân tấn đệ tử có thể trêu chọc được rất tốt tồn tại. Không để ý làm cho ta trông thấy. Chẳng lẽ đây là cái gọi là môn quy? Nàng nói có phải không phải thật sự? Quản sự trưởng lão nghiêm túc mặt một chút, sắc bén quét về phía trên đất tên kia lãnh sự hỏi. Kia lãnh sự ánh mắt lóe ra, miệng nói, Không có, nàng nói hiu nói vượn. Ta liền cùng nàng tranh chấp vài câu. Nàng liền động thủ ấu đả, ngươi làm người chung quanh đều là kẻ điếc cùng người mù sao? Lâu Mộ Yên chau chau mày. Xem diễn nhân rút trừ khóe miệng. Các ngươi đánh các ngươi cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta không có hỏi ngươi, quản sự dài không vui lạnh lùng quét Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Kia xin hỏi trưởng lão ngươi muốn thế nào xử trí? Chuyện này các ngươi song phương bên nào cũng cho là mình phải. Ta đương nhiên phải tra rõ ràng ai nói là nói thật, quản sự trưởng lão nói. Nhưng là ngươi ấu đả lãnh sự chuyện này. Ta sẽ đăng báo tông môn cho ngươi nghiêm chỗ, nếu tự vệ coi như là sai lời nói. Ta liền là nháo đến lão tổ chạy đi đâu cũng nhất định phải thảo ý kiến, Lâu Mộ Yên lưng đứng thẳng. Một thân thanh ngạo kiên định, nàng vốn không muốn đem sự tình nháo quá lớn, nhưng nếu ai thật muốn thải nàng mấy đá, nàng không để ý cáo mượn oai hùng một phen. Hơn nữa nàng phát hiện người này quản sự trưởng lão trên người tiềm tàng một tia cực đạm âm sát khí. Lão gia hỏa này hẳn là có vấn đề. Tốt, ngươi còn lấy lão tổ uy hiếp khởi lão phu đến đây, quản sự trưởng lão khí cực mà cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn làm sao ngươi đi lão tổ nơi nào thảo muốn nói pháp tốt. Chúng ta đây hiện tại không bằng đi trước tông chủ nơi nào phân xử. Lâu Mộ Yên một mặt đương nhiên nói, quản sự trưởng lão mặt hắc lợi hại hơn, nháo đến tông chủ chạy đi đâu ai đều không mặt mũi. Này nữ oa lá gan thật sự là quá lớn, trọng yếu nhất là hắn căn bản không nghĩ trọng phạt kia vài tên lãnh sự. Thầm nghĩ việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa vô, ngay tại song phương rằng co không dưới khi, Ngao Dung cùng Hỏa Linh Lung ào ào chạy tới đại điện. Sao lại thế này? Hỏa Linh Lung vừa đi vào đại điện chỉ thấy quản sự trưởng lão ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên, toàn thân còn tản ra cao giai kiếm tôn uy áp, nàng bước nhanh đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt chau chau mày hỏi. Bị khi dễ, Lâu Mộ Yên ủy khuất gật gật đầu. Vâng, bị khi dễ, vậy ngươi sẽ không đánh trở về. Hỏa Linh Lung tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Nghe được Hỏa Linh Lung lời nói ở đây đệ tử rút trừ khóe miệng. Cảm tình Lâu Mộ Yên như vậy kiêu ngạo là vị này ở sau lưng chỗ dựa. Lâu Mộ Yên vô tội chớp chớp mắt, đưa tay chỉ trên đất thống khổ nằm ba người nói. Tấu, Hỏa Linh Lung lườm ba người liếc mắt một cái, xinh đẹp trên mặt mang theo vài phần phô trương, cười nói, tấu hảo. Khả tính không quang chúng ta phù viện mặt ta đây cũng là học viện chủ phong phạm mần ni, Lâu Mộ Yên cười hì hì vỗ cái mã thí, trong lòng nàng mang ấm, lúc trước thật sự là tuyển đúng rồi viện, cũng chỉ có Hỏa Linh Lung như vậy tính tình nhân hội không hỏi xanh đỏ đen trắng tin tưởng đệ tử. Kịp thời bao che khuyết điểm mần ni, mọi người không nói gì. Này thật sự là có loại gì viện chủ liền có loại gì đệ tử. Ngao Dung đau đầu xem hai người, này con mẫu bạo long hoàn toàn là muốn đem Lâu tiểu nha đầu bồi dưỡng thành cọp mẹ tiết tấu a. Khụ khụ, hắn đi qua hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào vừa rồi nghe muốn ồn ào đến tông chủ nơi nào? Lâu Mộ Yên đem sự tình trải qua nói một lần, sau đó một mặt ủy khuất vô tội nói, ta liền là tự vệ mà thôi. Ai từng nghĩ đến bọn họ như vậy nhược, tùy tiện mấy quyền đã bị đánh ngã, những người khác ở trong lòng trợn trừng mắt. Kia ba gã lãnh sự nói như thế nào cũng là kiếm tôn tu vi kiếm sư. Có thể nhược đi nơi nào? Rõ ràng là nàng rất bạo lực được chứ. Đã là kia ba người trước động thủ, muốn xử phạt tiểu nha đầu chưa biến quá mức thôi. Ngao Dung xem quản sự trưởng lão nói. Quản sự trưởng lão hiện tại là thấy rõ ràng, cảm tình này hai vị là tới cấp cái kia nha đầu chỗ dựa. Này con là của nàng lời nói của một bên, cụ thể vẫn là chờ điều tra rõ rồi nói sau, Lâu Mộ Yên chỉ biết vị này quản sự trưởng lão muốn kéo. Dài thời gian, bên trong không điểm miêu ngấy nàng mới không tin, nếu không là quản sự trưởng lão phóng túng, này đó lãnh sự dám như vậy kiêu ngạo bá đạo làm việc. có phải không phải của ta lời nói của một bên, không bằng nhìn xem này sẽ biết. Hết chương.